Chàng rể vô song, chương 222. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện app. Tìm truyện ngay, chương 222. Cút sang một bên. Lúc này cánh cửa bên ghế phó lái của Ferrari mở ra. Một người phụ nữ với thân hình bốc lửa bước xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhất là đôi chân. Cô ta mặc một chiếc quần jean siêu ngắn, lộ ra đôi chân trắng ngần, vừa dài vừa thon khiến người ta thèm thuồng. Oa, gái đẹp, anh nợ em một câu yêu thương. Xe sang xứng với gái đẹp, mắt mọi người đều sáng rực lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này người phụ nữ đi đến cạnh anh trai cun ngầu, toàn thân xuất hiện trong kênh livestream. Người đẹp, anh nợ em một câu yêu thương. Liếm màn hình, người đẹp, tối nay anh cun ngầu có thể hạ gục cô ấy không? Anh nợ em một câu yêu thương. Buổi tối phải tiêm cho cô ấy đấy. Anh nợ em một câu yêu thương. Bình luận trong kênh livestream cứ liên tục nhảy lên. Anh cun ngầu chuyển sang camera sau. Cảnh tượng trong kênh livestream biến thành khu trung tâm thương mại. Anh nợ em một câu yêu thương. Anh ta quàng tay qua ôm cổ người phụ nữ. Đi thôi, chúng ta vào trong ăn gì đó trước. Anh nợ em một câu yêu thương. Hai người đi vào trung tâm thương mại. Lúc đi ngang qua bên cạnh Lâm Hàn, camera vô tình quay trúng Tiểu Hàm đang ở bên cạnh Lâm Hàn. Ôi, cô bé kia, anh nợ em một câu yêu thương. Oa, dễ thương ghê, khuôn mặt trắng ngần, muốn nhéo quá. Anh cun ngầu, quay đầu lại, cô bé của tôi, anh nợ em một câu yêu thương. Không nhìn chị gái chân dài nữa, muốn xem bé gái, anh nợ em một câu yêu thương. Bình luận trong kênh livestream lại bắt đầu nhảy liên tục cứ như phát hiện ra bảo bối gì. Xem cô bé nhỏ, anh nợ em một câu yêu thương. Thấy bình luận, anh cun ngầu hơi sửng sốt. Anh ta đã đi vào trung tâm thương mại. Có cô bé nào đâu? Bé gái ở đâu? Anh cun ngầu tò mò nhìn xung quanh. Anh nợ em một câu yêu thương. Đằng sau anh đó, quay đầu lại, cô bé của tôi, anh nợ em một câu yêu thương. 3 năm vẫn hời, tử hình không lỗ. Câu nói đùa của dân mạng chung về tội dâm ô với người vị thành niên. Anh nợ em một câu yêu thương. Bram bram, trên màn hình vang lên tiếng động cơ. Một chiếc xe thể thao xuất hiện. Anh nợ em một câu yêu thương. Chiếc xe thể thao có trị giá 5.000. Cảm ơn xe thể thao mà chú xấu xa tặng. Cảm ơn, cảm ơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Anh cun ngầu lập tức nói cảm ơn. Cô bé đó ở đằng sau anh đó. Chú xấu xa bình luận vào. Rất sặc sỡ, rất bắt mắt. Anh nợ em một câu yêu thương. Mau quay đầu lại. Lát nữa tôi lại tặng xe thể thao cho cậu. Ha ha ha. Chú xấu xa hào phóng thật. Vậy quay một chút nhé. Anh cun ngầu bật cười. Quay đầu lại nhìn. Quả nhiên nhìn thấy một cô gái. Anh nợ em một câu yêu thương. Cô bé đó khoảng 5-6 tuổi. Cực kỳ dễ thương khiến người ta có ý muốn nhéo mắt cô bé. Nhất là đôi mắt to tròn. Lấp lánh như hai viên ngọc. Đáng yêu quá. Anh nợ em một câu yêu thương. Anh cun ngầu hơi ngạc nhiên. Cô bé này nhỏ thế mà đáng yêu ghê. Bây giờ đã xinh đẹp vậy rồi. Sau này lớn lên chắc chắn sẽ có cả khối đàn ông phải ngã nhào đây. Đúng là hồng nhan họa thủy. Hại nước hại dân. Ngay cả người phụ nữ bên cạnh anh ta nhìn thấy cô bé thì ánh mắt cũng hiện lên vẻ ghen ghét. Anh nợ em một câu yêu thương. Cô ta có cảm giác mình bị cướp mất ánh hào quang. Hàng triệu người trong kênh livestream đều đổ dồn sự chú ý vào cô bé. Bên cạnh cô bé còn một thiếu niên. Thiếu niên đó đang nắm chặt tay bé gái cạnh mình. Anh nợ em một câu yêu thương. Anh cun ngầu thấy thiếu niên đó đi đến trước mặt Tiểu Hàm rồi ngồi xổm xuống. Camera vừa lúc quay ngay mặt cô bé. A a a, đẹp quá đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Nước bọt chảy cả rồi. Muốn nhận nuôi cô bé quá. Kế hoạch nuôi lớn Lolita sao? Anh nợ em một câu yêu thương. 3 năm vẫn hời, tử hình không lỗ, dù sao cũng xinh như vậy mà. Bình luận trên kênh livestream lại trở nên ồn ào. Người xem đều rất kích động. Anh nợ em một câu yêu thương. Bram bram, bram bram, anh nợ em một câu yêu thương. Hai tiếng bram bram lại vang lên. Hai chiếc xe thể thao xuất hiện trên màn hình. Cảm ơn hai chiếc xe thể thao của chú xấu xa. Chú xấu xa hào phóng quá. Anh nợ em một câu yêu thương. Anh cun ngầu cảm ơn. Vui như hoa nở. Không ngờ mới một lúc mà đã có người tặng ba chiếc xe thể thao. Anh nợ em một câu yêu thương. Ba chiếc này phải là 15.000 đấy. Hợp đồng mà anh ta ký với nền tảng cá mập được chia ba. Bảy, hay nói cách khác, chỉ mấy giây thôi, anh ta đã kiếm được 10.000 rồi. Không chỉ như vậy, những người xem khác còn lần lượt tặng quà cho anh ta. Anh nợ em một câu yêu thương. Cảm ơn du thuyền của gió mùa thu quét lá rơi. Cảm ơn 1.000 viên cá mập của đại bi đại hỷ. Anh nợ em một câu yêu thương. Cảm ơn, anh cun ngầu nói liên tục không ngừng. Cười híp cả mắt, anh nợ em một câu yêu thương. Đến gần hơn một chút, tôi muốn nhìn kỹ cô bé này. Anh nợ em một câu yêu thương. Gần hơn chút nữa, mấy tên nhà giàu tặng quà lần lượt bình luận vào. Anh nợ em một câu yêu thương. Được, tất nhiên anh cun ngầu sẽ thỏa mãn người xem. Làm hài lòng mấy người này anh mới có thể kiếm được nhiều tiền. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói rồi camera lại quay đến gần Tiểu Hàm. Nhưng ngay sau đó ống kính bỗng tối lại. Một bàn tay trắng ngần chặn trước camera. Không thấy gì nữa rồi à, anh nợ em một câu yêu thương. Cái quái gì vậy? Cô bé đó đâu? Cậu trả lại bé gái cho tôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Hay là trả quà lại đây? Anh nợ em một câu yêu thương. Người xem trong kênh livestream tức giận rồi. Anh cun ngầu nhíu mày nhìn Lâm Hàn. Anh nợ em một câu yêu thương. Này nhóc, cậu làm gì vậy? Chính thiếu niên trước mắt là người giơ tay lên chặn ống kính điện thoại lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu Hàm cũng bị chuyện đột ngột này dọa sợ trốn sau lưng Lâm Hàn. Bấu chặt lấy áo anh. Khuôn mắt nhỏ nhắn hiện lên vẻ sợ hãi. Anh nợ em một câu yêu thương. Hỏi tôi làm gì? Anh đang làm gì đấy? Lâm Hàn lạnh lùng nhìn anh cun ngầu. Anh có thể livestream nhưng tại sao lại tùy tiện quay người khác vậy? Có biết lịch sự không? Anh nợ em một câu yêu thương. Sắc mặt anh cun ngầu trở nên lạnh lùng. Anh ta đứng dậy lấy ví tiền mở ra. Bên trong là một xấp 100 đồng tiền mặt. Anh ta rút ra hai tờ ném vào mặt Lâm Hàn. Anh nợ em một câu yêu thương. Lịch sự. Hơ hơ. Cậu nói lịch sự với tôi. Cậu thấy tôi đi Ferrari nên muốn tiền của tôi chứ gì? Cậu cầm lấy hai tờ 100 này rồi cút sang ngồi bên kia đi. Để tôi quay 10 phút là được. Ha ha. Anh cun ngầu hào phóng quá. Anh nợ em một câu yêu thương. 10 phút 200. Đắt thế. Một tiếng là hơn 1.000 đấy. Anh nợ em một câu yêu thương. Có phải anh cun ngầu cho hơi nhiều rồi không? Nghe giọng anh cun ngầu nói. Bình luận mới liên tục xuất hiện. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Hàn không thèm liếc nhìn 200 đó mà chỉ lạnh lùng nói. Tránh ra. Đừng cản đường tôi. Sao vậy? Chê 200 còn ít à? Anh nợ em một câu yêu thương. Anh cun ngầu nhếch môi. Lại rút ra 8 tờ nữa. Ném lên người Lâm Hàn. Vù vù vù. Anh nợ em một câu yêu thương. 8 tờ tiền đập vào ngực Lâm Hàn. Sau đó rơi xuống đất. Tổng cộng là 1.000. Cầm lấy tiền rồi lăn sang một bên. 1.000 này đáng giá nửa tháng tiền lương của cậu rồi. Anh cun ngầu lạnh lùng nhìn Lâm Hàn. Không hề che giấu vẻ khinh thường trong mắt. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiếu niên này ăn mặc trông rất bình thường. Vừa nhìn đã biết là một người chẳng có gì. Lấy 1.000 đập người. Anh cun ngầu lợi hại đó. Anh nợ em một câu yêu thương. Sảng khoái thật. Lấy tiền đập người. Không phải sắp xếp trước chứ. Giả vờ diễn gì đó. Anh nợ em một câu yêu thương. Có thần mới biết có phải hay không. Nhưng xem rất sảng khoái đó. Lúc nào đó tôi phải lấy tiền đập vào người ta thử. Anh nợ em một câu yêu thương. Người xem trong kênh livestream xem rất vui vẻ. Bram bram, anh nợ em một câu yêu thương. Lập tức có người xem giàu có tặng xe thể thao. Nhóc, 1.000, cậu sẽ không chê ít nữa chứ? Thấy Lâm Hàn vẫn chưa đi, anh Cun ngầu trợn mắt. Anh nợ em một câu yêu thương. Cậu vẫn còn muốn tiền nữa à? Đúng là đồ tham lam. Lâm Hàn lười để ý anh ta. Anh kéo Tiểu Hàm đi vòng qua bên cạnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Muốn đi à? Không có cửa đâu. Ánh mắt anh Cun ngầu lóe sáng. Chặn Lâm Hàn lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Này nhóc, tôi nói chuyện đàng hoàng với cậu. Còn tặng 1.000 cho cậu. Có phải cậu nghĩ tôi nể mặt cậu không? Cậu cút sang một bên để tôi quay 10 phút. Không được à, 1.000 còn chê ít. Sau đó anh ta lại nhìn Tiểu Hàm. Mỉm cười nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Em gái, em cho anh chụp vài tấm đi. Anh sẽ cho em tiền. Mua đồ ăn cho em. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.